hôm nay học huynh cởi áo choàng chưa? Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam điện hạ thích mặc màu đỏ nhất, y giỏi biến mọi màu sắc rực rỡ thành nền cho mình. Dù y phục có đẹp đẽ đến đâu, khi mặc lên người y cũng chỉ là công cụ làm tôn lên sự tao nhã vô song của chủ nhân. Mẫu tộc Lữ thị tuy không hiển hách rực rỡ như gia tộc của hoàng hậu nương nương dựa lưng vào phủ Hiền Quốc công, nhưng cũng là gia tộc danh gia vọng tộc truyền thừa trăm năm. Không chỉ gia đình bên ngoài có tiền cung cấp cho hai vị chủ tử trong cung, mà Nguyên Hưng đế cũng đặc biệt trân trọng và khen ngợi người con này. Từ sau khi khánh thành Phù Viên, hoàng đế còn ban cho tam hoàng tử nhiều đặc quyền. Hàng năm, những vải vóc, vàng ngọc do các phiên bang và địa phương cống nạp, ngoài phần của hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ, tam hoàng tử luôn được chia phần nhiều. Y không phải người thích giấu giếm. Hôm nay nhận được vải từ nội vụ phủ, ngày mai đã sai người đến cắt may, ngày kia đã có thể mặc y phục mới đi nghe giảng ở thư phòng. Cả hoàng cung đều biết y phóng khoáng không ràng buộc quen rồi. Là người phong lưu nhất, nhưng cũng biết giữ chừng mực nhất nên không ai nói gì về y, mà Thịnh Phù Trạch lại thường xuyên xuất cung. Kết giao văn nhân nhã sĩ trong kinh thành, đi thuyền trên sông Kim Phấn, uống rượu ở Lưu Kim Lâu. Trong lúc nhất thời, các thế gia công tử Ngô Kinh đều thử bắt chước cách ăn mặc của Tam Điện Hạ. Chỉ tiếc vừa không có chất liệu xa hoa tinh xảo như vậy, cũng không học được phong thái thanh nhàn quyền quý tự nhiên của tam hoàng tử. Trong thiên hạ này có nhiều người theo đuổi bắt chước hơn nữa, cũng sẽ không có Thịnh Phù Trạch thứ hai, giống như những bông quế rơi trên sông Kim Phấn hàng năm. Khi mùa qua đây, những bông quế rơi tiếp theo cũng không bao giờ là những bông của năm trước. Mộc Cảnh tự lên lớp buổi chiều, trong lớp học có đặt lò than không lạnh lắm, nên để áo choàng da hồ ly sang một bên, màu sắc quá rực rỡ, tương phản mạnh mẽ với bộ đồ trắng mà Mộc Cảnh tự mặc suốt 4 mùa từ khi nhập học, khiến có bạn cùng lớp lúc nghe giảng cứ nhìn sang phía này. Họ biết Mộc Cảnh tự và Kha Hồng Tuyết ở chung một viện, mùa xuân cũng đoán hai người có quan hệ không tầm thường. Nhưng ngoài lần cùng ngồi chung xe ngựa trong lễ trưởng thành của Lý Văn Hòa, chưa ai thấy họ kết giao bao giờ. Còn chiếc áo choàng này thì khác. Hồ ly có lông đỏ khó tìm nhất, huống hồ màu sắc rực rỡ thế này, chất liệu tốt thế này, cả thiên hạ ngoài hoàng cung chỉ có nhà họ Kha mới có thể dùng được. Y phục không giống xe ngựa thông thường, cho người ta lên xe ngựa có thể nói là tiện đường, nhưng y phục là vật thân thiết riêng tư, lại đắt đỏ hiếm có như thế, dễ dàng tặng cho bạn học mặc, ai nhìn cũng thấy không tầm thường. Trong học phủ, quả thực không thiếu tình bạn thân thiết, chân thành giữa bạn cùng lớp, có người nghĩ đến điều này, trao đổi ánh mắt với nhau, nhìn Mộc Cảnh tự bằng ánh mắt pha trộn giữa ngưỡng mộ và khinh thường không rõ ràng. Phu tử giảng dạy đã chịu đủ những động tác nhỏ của họ phía dưới, đặt mạnh giáo án xuống bục giảng. Ánh mắt sắc bén quét qua phía dưới, gọi tên từng người một, Trần Minh Nghĩa, Hạ Hồng Viễn, Chu Vũ, không có tâm trí học, ra ngoài hít gió đi. Vài người mặt đỏ bừng, dù không phục lắm, nhưng cũng không cãi lại tiên sinh, thu dọn sách vở rồi ra ngoài lớp nghe giảng. Từ Minh Duệ ngồi ở phía trước nhất, thấy thế quay đầu lại, thấy dáng ngồi ngay ngắn, sắc mặt không thay đổi chút nào của Mộc Cảnh tự, cũng quay lại ngồi xuống. Buổi học chiều kết thúc sớm, Từ Minh Duệ hẹn Mộc Cảnh tự đến tàng thư lâu đọc sách như thường lệ. Đọc được một lúc, sắc trời dần tối, lại kết bạn đi nhà ăn. Mặt trời chiều trên đường núi rất nhạt, màu cam hiếm có vào mùa đông tràn ngập không gian. Từ Minh Duệ trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Mộc Cảnh tự. Buổi tối gió mát, y mặc chiếc áo choàng Kha Hồng Tuyết để lại cho y, tóc đen được cài bằng châm ngọc. Ánh hoàng hôn rơi trên mặt Y Tôn lên chiếc áo đỏ. Là một cảnh tượng hiếm thấy. Từ Minh Duệ nhìn sững một lúc, khi tỉnh lại vô thức nói, người mặc màu đỏ thực sự cũng rất đẹp. Học phủ ít người mặc màu đỏ, một là quá rực rỡ, hai là ai mặc đỏ cũng không thể đẹp hơn Kha Hàn Anh. Lâm Uyên học phủ chỉ có Kha Hồng Tuyết thường xuyên mặc đồ màu sắc sặc sỡ, như một con công hoa, mùa đông áo choàng, mùa hè quạt ngọc, có một Kha Hàn Anh là đủ. Không ai dám tự lượng sức mà học theo hắn, để khỏi bị người ta cười chê là đông thi bắt chước. Nhưng Mộc Cảnh Tự, người đã quen mặc đồ trắng thanh nhã, đột nhiên khoác lên bộ đồ rực rỡ lóa mắt thế này. Phản ứng đầu tiên của Từ Minh Duệ lại không thấy lệch lạc chút nào. Thậm chí, cứ như thể y nên ăn mặc như vậy, không phải nói màu trắng không đẹp, cũng không phải nhất định phải so sánh cao thấp, nhưng Mộc Cảnh Tự mặc một bộ hồng bào, nét mặt thanh nhã, khi được ánh hoàng hôn mùa đông chiếu rọi, đi trên con đường núi vô cớ khiến người ta cảm thấy mùa xuân cũng không xa. Đó là một liên tưởng rất kỳ lạ. Nếu thực sự tìm hiểu nguyên do, Từ Minh Duệ mất một lúc cũng không tìm ra. Hắn chỉ vừa mới nghĩ đến, khi còn ở nhà làm ruộng, mùa đông nông nhàn, lúc cắn hạt dưa dưới gốc cây đại thụ đầu làng, nếu thấy cô nương nhà ai mặc áo đỏ thì là Tết sắp đến rồi. Rõ ràng là chất liệu khác nhau, kiểu dáng khác nhau, thậm chí giới tính cũng khác nhau, nhưng gắn lại nghĩ như vậy, nói không rõ nguyên do cụ thể. Hắn là một chàng trai giản dị lớn lên từ ruộng đồng. Dù đã nhập học đọc sách thánh hiền, nhưng vẫn khác với những công tử con nhà giàu. Những điều hắn không nghĩ ra, nếu là Lý Văn Hòa, sẽ nghĩ ngay đến bốn chữ: xuân sắc vô biên, vị tiên nhân thanh khiết lạnh lùng một khi đỏ mặt, mặc áo đỏ được ánh sáng chiếu rọi, sao lại không phải là xuân sắc mê người. May thay ánh hoàng hôn chỉ thoáng qua một lúc, Lý Văn Hòa cũng không thực sự ở cùng họ. Từ Minh Duệ thẳng thắn chính trực, hoàn toàn không nghĩ xa xôi. Nói xong câu đó liền không nói tiếp. Mộc Cảnh Tự dường như ngừng lại một chút, ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy màu đỏ tươi như máu trên người mình. Im lặng vài giây, khó phân biệt cảm xúc trả lời. Quá nổi bật. Từ Minh Duệ gật đầu đồng ý. Ta cũng cảm thấy vậy. Chỉ có Kha Hàn Anh không sợ rêu rao. Lần này Mộc Cảnh Tự im lặng lâu hơn một chút, đến gần nhà ăn mới nhẹ nhàng thầm thì, hắn mặc màu đỏ đẹp, từ nhỏ đã đẹp trai, tiếc là giọng nói quá nhỏ, xung quanh lại ồn ào. Từ Minh Duệ không nghe rõ. Mộc Cảnh Tự ngước mắt nhìn trời chiều sắp lặn, lại quay đi, nửa khuôn mặt ẩn vào trong đêm tối. Ăn tối xong, Từ Minh Duệ còn muốn đến tàng thư lâu, định rủ Mộc Cảnh Tự đi cùng. Người sau lắc đầu, nói, dạo này đọc quá nhiều như ăn tươi nuốt sống vậy, ta về nhà sắp xếp lại đã. Từ Minh Duệ nghe vậy ngẩn ra, rồi gật đầu, cũng phải, vậy ta cũng về. Hơn nữa, hình như ngươi không chịu được lạnh, tối nay có lẽ sẽ có tuyết, về sớm thì tốt hơn. Mộc Cảnh Tự gật đầu, hai người cùng đi về phía viện, rồi chia tay ở ngã rẽ. Cửa viện mở, Mộc Cảnh Tự bước vào, thấy phòng phía tây đã thắp nến, y chỉ dừng lại trong viện một lát, không gõ cửa cũng không cởi áo choàng đỏ trả Kha Hồng Tuyết. Xoay người vào phòng mình, chưa đến lúc tuyết rơi, nhưng trong phòng đã sưởi ấm, rất ấm áp. Mộc Cảnh Tự không ở đây, việc này chắc chắn do Kha Hồng Tuyết làm. Kha đại thiếu gia từ khi sinh ra đã là mệnh quý giá được người hầu hạ. Lần này chắc là lần hiếm hoi tự nguyện làm việc vặt cho người khác. Mộc Cảnh Tự cởi quần áo treo trên giá. Trong một phòng trắng xóa và màu sắc cổ xưa liền có thêm một loại màu sắc khác. Nửa đêm tuyết bắt đầu rơi. Thời tiết trở nên rất lạnh. Gió lạnh thổi qua núi rừng. Mộc Cảnh Tự nằm trong chăn ấm hiếm khi ngủ ngon. Cửa sổ cũng không bị gió thổi mờ. Sáng hôm sau, tuyết trắng xóa, Mặt trời ẩn sau mây, chim chóc hót vang trên ngọn cây. Mộc Cảnh tự khoác áo đứng dậy, đến bên cửa sổ, thấy khung cửa được gia cố bằng gỗ hình tam giác, không dễ bị thổi mờ. Trong phòng còn hệ thống sưởi ấm. Y đứng tại chỗ nhìn thợ mộc có vẻ hơi vụng về không thuần thục kia. Một lúc lâu không có động đậy, thẳng đến khi y thay xong quần áo đi ra ngoài, cửa tây xương phòng cũng không có mở qua. Không biết Kha Hồng Tuyết chưa dậy, hay thực sự không muốn làm phiền người khác, sau giờ ngọ giả vờ đáng thương cầu xin người về sớm. Nhưng khi thực sự về cũng không thấy hắn vui mừng ra đón. Lo lắng người bị lạnh, thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ tự tay dùng búa đục gỗ. Cũng không thấy hắn đòi hỏi công lao, những hành vi thường ngày không đoan chính, so với lúc này, như hai người khác nhau. Mộc Cảnh tự nghiêm túc rời khỏi xá viện, đi ăn điểm tâm, chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng reo vui bên trong. Sắp Tết rồi sao? Sao đầu bếp lại hào phóng thế này? Ngày thường bữa sáng chỉ có cháo trắng và vài cái bánh bao. Nếu muốn ăn ngon, như bánh bao có nhân, trứng gà, thì phải đăng ký trước một ngày rồi trả tiền. Nhưng hôm nay bữa sáng có thêm cả món mặn, một bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo, hai cái bánh bao, thêm một cái bánh bao thịt và một cái bánh bao đường. Mỗi người còn được một bát sữa đậu nành. Thật ra đây không phải là món ăn quý, tính ra cũng không tốn nhiều tiền, nhưng học phủ không thu phí ăn uống. Vài trăm thầy trò và người làm trên núi đều ăn thế này. Là một khoản chi không nhỏ, huống hồ bữa sáng hôm đó chỉ là bắt đầu. Sau đó bữa trưa có thêm thịt gà, bữa tối có thêm canh cá. Thực đơn thay đổi 3 ngày 1 lần, một tháng mới lặp lại, ngày nào cũng thế, học sinh đều béo lên. Mộc Cảnh tự không phải kẻ ngốc, học sinh trên núi cũng không phải. Trong học viện có người đủ tư cách thay đổi thực đơn và bỏ tiền thật cho họ ăn uống. Tính đi tính lại chỉ có một người, nhưng Kha Hàn Anh dạo này dường như thực sự thu mình lại. Ngay cả bạn bè lôi kéo hắn xuống núi uống rượu cũng không đi. Mọi người muốn cảm ơn cũng không có cơ hội. Thấy dường như hắn muốn học hành chăm chỉ để lên Đoạn Tùng. Tuy không ai nói gì, nhưng ngầm thúc đẩy nhau chuẩn bị thi cử. Một ngày nọ, trong bữa trưa, Từ Minh Duệ bất chợt nói: "Cảnh Tự, ngươi nói Kha Hàn Anh có mục đích gì? Không lẽ vì ta nói thích uống canh mà hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy?" Hắn nhìn bát cơm trước mặt Mộc Cảnh Tự, ý ám chỉ: "Ta biết mình không có địa vị lớn đến thế, ngươi nói xem hắn muốn gì." Vài ngày trước, nhà ăn có thêm một số món ăn Giang Nam, Mộc Cảnh Tự ăn nhiều hơn một chút, những ngày sau đó luôn có 1-2 món ăn Giang Nam. Thậm chí vào mùa này, trong học viện lại có cả củ năng tươi, không biết đã mua từ đâu. Mộc Cảnh Tự nuốt một miếng cơm, lắc đầu: "Ta không biết." Từ Minh Duệ nhún vai, không nói thêm gì. "Thế thì cứ coi như hắn làm việc thiện đi, Kha đại thiện nhân." Hắn nghĩ mình cũng mang ơn Kha Hồng Tuyết, nên định giúp Kha Hàn Tuyết nói vài lời tốt với Mộc Cảnh Tự. Nhưng đối phương lại rõ hơn mình còn giả vờ không biết. Thì đó không phải việc mình có thể kiểm soát. Từ Minh Duệ gắp một miếng củ năng xào thịt, nheo mắt lại: "Ừm, cũng ngon đấy." Cách chương.